Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 188, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Thằng nhóc, cậu là ai? Vì sao trên người lại có khí tức tương tự với hoàng đế? Trên không trung, ba người đứng giữa trời hình thành thế chân vạc. Ở phía dưới, vô số người nổi tiếng quyền quý đến tham dự hôn lễ đều không hiểu ra sao. Ngay cả mấy người Thi Tu Vân, Diệp Vân Long cũng không biết hai người ăn mặc như người hoang dã thời xưa đó có lai lịch như thế nào. Diệp Thiên lần lượt quan sát người hai người nọ, sau đó động tinh thần, giọng nói truyền đi xa nghìn dặm, kết nối với linh hồn trái đất. Tiền bối, không cần phí sức tìm hai thủ lĩnh của hai chủng tộc thời hoang sơ nữa. Bây giờ bọn họ đã đứng trước mặt tôi, hơn nữa gần như là đồng thời xuất hiện. Giọng nói của linh hồn trái đất lập tức chuyển tới, chứa đựng vẻ kinh ngạc. Bọn họ lại đồng thời xuất hiện sao? Sau giây lát im lặng, linh hồn trái đất như nghĩ ra điều gì. Tôi hiểu rồi. Ở thời kỳ hoang sơ, 6.000 năm trước, hoàng đế chính là đứa con sao trời của trái đất. Ông ta là đứa con sao trời đầu tiên của trái đất này. Cậu cũng trở thành đứa con sao trời chân chính giống như hoàng đế. Ở phương diện nào đó, khí tức của hai người sẽ cực kỳ giống nhau. Chắc chắn là Trúc Dung và Cộng Công đã cảm ứng được khí tức đứa con sao trời từ cậu, lầm tưởng cậu là hoàng đế, nên mới không hẹn mà cùng đến tìm cậu. 6.000 năm trước, hoàng đế là thủ lĩnh của nhân tộc. Ông ta đã dùng mưu kế khiến tộc người khổng lồ lửa và khổng lồ nước tranh đấu với nhau. Hai bên tổn hại nặng nề, nhờ vậy mới bảo vệ được nhân tộc yếu đuối. Thế nên, hai người họ rất căm hận hoàng đế, mà hoàng đế thì đã rời khỏi trái đất từ mấy nghìn năm trước. E rằng bọn họ sẽ tính món nợ này lên đầu cậu. Hoàng đế là đứa con sao trời đầu tiên, hơn nữa ông ta cũng đã rời khỏi trái đất ư? Nghe được tin tức này, ánh mắt Diệp Thiên nghiêm lại, vô cùng kinh ngạc. Nhưng cậu không kịp hỏi rõ ràng, tiếng quát thô bạo của Trúc Dung đã cắt ngang cuộc đối thoại giữa cậu và linh hồn trái đất. Nhóc con, hóa ra cậu cũng là người được trái đất tuyển chọn giống như hoàng đế. Xem ra cậu là truyền nhân chính thống của hoàng đế. Trúc Dung nhíu hai mắt lại, ngọn lửa xung quanh bắt đầu chuyển động với tốc độ cực nhanh, hình thành một lốc xoáy lửa sâu không thấy đáy. Ông ta nắm chặt năm ngón tay, ngọn lửa nhanh chóng ngừng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm toàn thân bằng lửa trong lòng bàn tay ông ta. Trên thân kiếm, những hoa văn cổ xưa khó hiểu được khắc một cách chỉnh tề, cả đất trời trở nên vắng lặng. Ông ta nhìn về phía Cộng Công. Món nợ cũ giữa tôi và ông sau này hãy tính. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm tên khốn hoàng đế, để ông ta nếm mùi đau khổ và dày vò của ta mấy nghìn năm nay. Cộng Công hử một tiếng, nhưng lại không trở mặt với Trúc Dung ngay, rõ ràng đã ngầm đồng ý với Trúc Dung. Sau đó Cộng Công vung tay, trên mặt biển lập tức hình thành một con rồng nước. Trong rồng nước, ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ phía, một thanh trường mâu xưa cũ toàn thân màu xanh sẫm xuất hiện. Phượng Sĩ Lưu Thủy Kích, một trong những vũ khí tôn quý của tộc người khổng lồ nước. Cộng Công khẽ bắt lấy Phượng Sĩ Lưu Thủy Kích vào tay, sau đó chỉ vào Diệp Thiên. Nói ra nơi ở của hoàng đế, nếu không, cho dù cậu là đứa con sao trời của địa cầu, bọn ta cũng sẽ giết chết. Đứa con sao trời đối với những tu sĩ khác trên trái đất là một tồn tại vô địch, nhưng với Trúc Dung và Cộng Công, những thủ lĩnh chủng tộc hoang sơ được sinh ra theo sức mạnh tự nhiên trên trái đất lại không có gì phải kiêng dè. Theo bọn họ thấy Diệp Thiên còn kém xa hoàng đế của 6.000 năm trước. Đối diện với uy thế ngút trời của hai người họ, Diệp Thiên lại bình tĩnh vô cùng, nở nụ cười nhạt nhạt. Tôi vốn đang muốn tìm các người, không ngờ các người lại tự tìm tới cửa. Tôi không có quan hệ gì với hoàng đế, cũng không có hứng thú quan tâm tới ân oán của các người trước kia. Nhưng có một điều, các người không nên hành động ngang tàng ở trái đất. Cậu vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, ánh mắt chợt trở nên sắc bén kiêu ngạo. Bởi vì trái đất là địa bàn của tôi. Cậu nói cái gì? Câu nói của Diệp Thiên khiến Cộng Công và Trúc Dung đều biến sắc. Ánh mắt Trúc Dung tối sầm, tỏ vẻ khinh thường nhìn Diệp Thiên. Trái đất là địa bàn của cậu, đúng là mạnh miệng. Ngay cả hoàng đế khi xưa cũng không dám nói ra lời như vậy. Một thằng nhóc sinh sau đẻ muộn như cậu dựa vào đâu? Lẽ nào cậu nghĩ mình là đứa con sao trời của trái đất thì cảm thấy mình có thể khống chế mọi thứ? Đúng là ngu xuẩn vô cùng. Cộng Công cũng bước lên trước một bước, đạp lên sóng biển cuồn cuộn. Phượng Sứ Lưu Thủy Kích trong tay quét qua, để lại một đường dài trên mặt biển. Thằng nhóc, đừng tưởng mình là đứa con sao trời của trái đất thì có thể khinh thường tất cả. Sức mạnh của chủng tộc thời hoang sơ bọn ta sao cậu có thể tưởng tượng được? Dù bọn ta không phải đứa con của trái đất, nhưng vẫn có thể điều động sức mạnh nguyên tố trên trái đất. Tôi không cần biết cậu có quan hệ gì với hoàng đế, nếu cậu đã mạnh miệng như vậy thì tôi sẽ thay hoàng đế dạy dỗ cậu, cho cậu biết thủ đoạn của chủng tộc thời hoang sơ bọn ta. Ở thời đại hoang sơ, cao thủ có thể lọt vào mắt Cộng Công và Trúc Dung không vượt quá con số 5. Mỗi một người đều là tồn tại vĩ đại vô thượng, ngự trị một nửa địa cầu. Ngay cả người mạnh như hoàng đế Hiên Viên cũng chỉ hơn bọn họ một chút. Do đó hai vị thủ lĩnh của chủng tộc thời đại hoang sơ còn tồn tại tới nay hoàn toàn chẳng để Diệp Thiên vào mắt. Nói nhiều quá. Diệp Thiên không quan tâm đến sự chế giễu của hai người, chỉ cười nhạt, đột nhiên bước ra một bước. Khi chân cậu đặt xuống, cả hư không dịch chuyển, tất cả mọi người trên đảo Shangri-La cảm thấy như đất trời sụp đổ, dường như hòn đảo có thể sụp bất cứ lúc nào. Trước mặt Diệp Thiên, sóng biển cao mấy chục trượng lập tức dâng lên trên mặt biển, hết đợt này đến đợt khác chồng lên nhau, giống như gió cuốn bão giật lao về phía Cộng Công. Sử dụng sức mạnh của nước trước mặt tôi. Thấy vậy, Cộng Công phát ra tiếng hừ lạnh vô cùng khinh thường. Ông ta vốn là người mạnh nhất trong tộc người khổng lồ nước, nguyên tố nước trên trái đất đều nằm trong tay ông ta. Mặt biển mênh mông này chính là nơi ông ta có thể phát huy sức mạnh đến cực hạn. Diệp Thiên sử dụng sức mạnh của nước biển tấn công ông ta, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Sóng lớn ập tới, Cộng Công không lùi lại nửa bước, chỉ giơ tay lên, năm ngón nhẹ nhàng chạm vào hư không. Với năng lực của thủy thần, một chỉ là có thể khiến sóng lớn tan đi. Nhưng giây lát sau, sắc mặt của Cộng Công lập tức thay đổi. Con sóng khổng lồ ập tới trước mặt không hề tan đi, ngược lại càng trở nên mạnh mẽ, giống như không chịu sự khống chế của ông ta. Cái gì? Thủy thần thấy vậy, sự ung dung lúc trước đã không còn, lập tức vùng phượng xí lưu thủy kích ra. Nghìn mét nước biển bỗng dâng cao, hóa thành một bức tường nước khổng lồ vững chắc, chắn trước ngọn sóng do Diệp Thiên tạo ra. Hai bên va chạm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt biển chấn động. Dựa vào chút thủ đoạn này mà chặn được tôi sao? Ánh mắt Diệp Thiên không buồn không vui, năm ngón tay khẽ đưa ra, một luồng phệ thiên huyền lực rơi trên con sóng khổng lồ. Trong nháy mắt, con sóng cuồn cuộn lại dâng cao mấy chục trượng, như nước lũ tràn đê, đánh dập tường nước mà Cộng Công tạo thành. Dùng nước phá nước, không thể nào. Cộng Công nhắm mắt lại, không ngờ tấm khiên do mình dùng nước biến ngừng tụ thành lại bị Diệp Thiên phá vỡ dễ dàng như vậy, nhất thời lại thất thần trong giây lát. Đúng lúc đó, năm ngón tay Diệp Thiên khép lại, giữa ngọn sóng khổng lồ hiện ra một dấu tay to lớn áp xuống như muốn nuốt chửng Cộng Công. Ngay lúc này, ánh lửa ngút trời bỗng bùng lên, ngọn lửa cao ngất hóa thành bàn tay che khuất đất trời, đẩy ngang tới va chạm với trường ấn khổng lồ do nước biển tạo thành. Trong thời gian ngắn, tiếng lửa làm nước bốc hơi vang lên không dứt. Nước biển có thể tính bằng đơn vị tấn bốc hơi lên không trung. Lúc này Cộng Công cũng hoàn hồn lại, nhìn về phía Trúc Dung ở phía bên kia chân trời, trên mặt có vẻ phức tạp. Ông ta không ngờ kẻ địch dây dưa với mình cả đời lại ra tay giúp đỡ mình. Trúc Dung, ông có ý gì? Trúc Dung không quan tâm đến vẻ nghi hoặc của Cộng Công, chỉ hạ giọng nói. Không phải tôi giúp ông, chỉ là sức mạnh của thằng nhóc này không giống với bất cứ ai tôi từng gặp. Bây giờ việc trước mắt là phải đánh bại cậu ta, buộc cậu ta nói ra tung tích của hoàng đế. Ân oán giữa tôi và ông sau này thanh toán cũng không muộn. Cộng Công nghe vậy tuy có chút không vui, nhưng cũng không thể không thừa nhận sức mạnh của Diệp Thiên quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Trong chớp mắt, hai vị thủ lĩnh của chủng tộc thời hoang sơ đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên. Hai người vốn là kẻ thù không đội trời chung, bây giờ lại có chung kẻ thù. Diệp Thiên lại chẳng màng quan tâm đến điều đó, chỉ vẫy tay với bọn họ. Vừa khéo, hai người cậu ông cùng lên đi. Hôm nay cậu muốn đánh bại Cộng Công và Trúc Dung một cách triệt để. Bọn họ thay phiên nhau đánh hay cùng lên một lượt đối với cậu mà nói chẳng có gì khác nhau. Cộng Công và Trúc Dung không còn khinh thường Diệp Thiên như trước nữa. Hạo Thiên Thần Hỏa Kiếm. Trúc Dung quát khẽ một tiếng, trường kiếm bằng lửa trong tay điên cuồng múa lượn trên bầu trời. Sóng lửa ở xung quanh cũng chuyển động theo, vạch ngang trời không, hiện ra một thanh trường kiếm trăm mét có lửa lượn vòng quanh thân. Đây là thanh kiếm mạnh nhất do chân lực bản nguyên của ông ta kết hợp với nguyên tố lửa trái đất tạo thành. Kiếm này phát huy đến cực hạn, thậm chí có thể sánh ngang với Hiền Viên kiếm của Hoàng đế Hiền Viên, hoặc búa khai thiên của bản cổ lúc khai thiên lập địa. Hạo Thiên Thần Hỏa Kiếm vừa xuất hiện, hiển nhiên Trúc Dung đã dùng hết toàn lực, không giữ lại gì nữa. Tiếng rồng gầm giận dữ vang lên, nước biển tràn ngập chân trời hóa thành những con rồng to lớn, uốn lượn, tổng cộng phải gần trăm con. Nộ đao long yến. Cộng Công cũng dùng hết sức, thi triển sức mạnh đến cực hạn. Trên bầu trời, một nước một lửa hỗ trợ lẫn nhau. Kiếm lửa ngang trời, dòng nước gào thét, giống như ngày tận thế ập đến. Sức mạnh đó khiến cho con người trên đảo Shangri-La chỉ đứng nhìn từ xa cũng cảm nhận được mình nhỏ bé và yếu đuối như thế nào. Diệp Thiên bị hai luồng sức mạnh kìm kẹp, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như nước. Nếu đã ngủ say mấy nghìn năm thì sao phải tỉnh dậy chứ? Cậu vừa như cảm khái lại vừa như tiếc than, khẽ lắc đầu. Thời đại hoang sơ đã kết thúc lâu rồi, bây giờ là thời đại thuộc về tôi. Vậy hãy để một đòn này khiến các người nhận rõ hiện thực. Từ bỏ ảo tưởng, dừng bá xa vời đó đi. Diệp Thiền vừa dứt lời, trên đỉnh đầu cậu có ba đoá hoa vua sắc lặng lẽ nở rộ, tam hoa tụ đỉnh lại xuất hiện. Không dừng lại ở đó, khi ba đoá hoa cảnh xuất hiện, giữa mi mày của cậu tỏa ra ánh sáng tím. Một thanh trường kiếm ngưng tụ từ sấm sét mạnh mẽ được nắm trong tay. Trần Vũ Thiền Lôi Kiếm. Diệp Thiền thuận thế chém ra một kiếm, thoáng chốc cả nửa bầu trời của Maldives đều bị bao phủ bởi sấm sét hóa thành biển sấm. 1/10 diện tích bầu trời Maldives đều bị sấm sét màu tím xanh che phủ. Trong không gian này, mỗi 1 mm đều ngập tràn sức mạnh điên cuồng, đủ để hủy diệt mọi thứ, còn đáng sợ hơn vũ khí hạt nhân hủy diệt cấp cao nhất thế giới hiện nay. Vô số người dân Maldives ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy vô cùng chấn động, tưởng như kỳ quan. Sao có thể như vậy? Trúc Dung và Cộng Công gần như đồng thời kêu lên vẻ mặt khó tin. Dưới sự đánh phá của sấm sét cuồng bạo, kiếm lửa và dòng nước mà bọn họ tạo ra lập tức biến thành tro bụi, bị đánh nát vụn. Hai người họ cũng bị cuốn vào vực sâu sấm sét sâu không thấy đáy, xung quanh bị màu tím bao vây, gần như nghẹt thở. Khốn kiếp! Giờ này Trúc Dung tính tình nóng nảy, mặc dù đã bị sấm sét phong tỏa, nhưng ông ta đã nổi giận đến cực hạn, chân lực quanh người cuộn trào, hóa thành ngọn lửa ngút trời đánh mạnh vào cột sấm thô to. Nhưng bất kể ông ta có tấn công điên cuồng thế nào, mỗi một cột sấm lại giống như định hải thần châm chống đỡ đất trời, sừng sững bất động, không hề lay chuyển một chút nào. Ngược lại ngọn lửa mỗi lần đánh vào lại giảm bớt đi một phần, chứng tỏ chân lực của Trúc Dung cũng bị suy giảm nhanh chóng. Lúc này Cộng Công hoàn toàn không dám hành động, thậm chí không dám sử dụng đến chân lực. Ông ta vốn tu luyện công pháp hệ thủy, cùng nguyên tố nước của trái đất bổ trợ lẫn nhau một cách hoàn hảo. Mọi sức mạnh của ông ta đều đến từ nước, nước có thể dẫn điện. Trước biển sấm sét ngập trời này, chân lực thuộc tính thủy của ông ta lại là chất bổ dưỡng, có thể khiến sức mạnh sấm sét nâng cao. Một khi ông ta hành động liều lĩnh, điều chờ đợi ông ta sẽ là tai họa khủng khiếp. Sấm sét màu tím điên cuồng này sẽ đánh ông ta nát vụn. Thằng nhóc này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Sao lại có thể sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy? Cộng Công âm thầm chấn động. Nhuệ khí khi tỉnh lại sau 6.000 năm hoàn toàn biến mất dưới sức mạnh mạnh mẽ của Diệp Thiên. Ông ta không hiểu nổi, dù là hoàng đế hiền viên năm xưa cũng chỉ mạnh hơn bọn họ một chút. Khi hai người họ hợp sức thì ngay cả hoàng đế cũng phải tránh mũi nhọn. Diệp Thiên là một hậu bối, thậm chí còn nhỏ hơn bọn họ không biết bao nhiêu năm tuổi, vậy mà cậu lại lấy một chọi hai, trong phút chốc đã khống chế được bọn họ. Sức mạnh như vậy đã vượt ngoài phạm vi của đứa con sao trời. Trúc Dung không ngừng cố sức tấn công, cuối cùng sức mạnh cạn kiệt sau nhiều lần thất bại. Ông ta thở dốc, ngực phập phồng, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, rõ ràng vẫn không muốn chấp nhận sự thật, mình đã thất bại. Diệp Thiên nhìn hai người họ, từ bỏ chống cự, lập tức búng ngón tay. Biển sấm vô tận bỗng chốc biến mất, quang kiếm sấm sét trong tay cậu cũng biến thành một luồng sáng tím, chui vào giữa mi mày của cậu. Giữa đất trời, mọi thứ hệt như chưa có gì xảy ra, chỉ có sóng biển cuồn cuộn va đập, cho thấy vừa rồi ở nơi này đã xảy ra một trận chiến cực kỳ tàn khốc, kịch liệt. Cậu đã dùng thủ đoạn gì? Ánh mắt Trúc Dung vô cùng nghiêm túc, trong giọng nói chứa đầy sự thảm bại. Ông ta thức tỉnh sau mấy nghìn năm, vốn tưởng rằng đây sẽ là lúc ông ta dùng hết bản lĩnh trả thù rửa hận. Nào ngờ trận chiến đầu tiên đã bị Diệp Thiên đánh đòn phủ đầu đau đớn, làm sụp đổ gần hết lòng tin của ông ta. Cộng Công đứng bên cũng nặng nề lên tiếng. Ngay cả Lôi Công khi xưa được xưng tụng là người nắm giữ sấm sét đất trời, cũng không thể phát động đòn tấn công sấm sét trong phạm vi lớn như cậu. Đây rốt cuộc là pháp tiên gì? Diệp Thiên chắp một tay sau lưng, ánh mắt bình thản. Đây không phải là tiền pháp, đây là kỹ xảo chiến đấu do tôi tự sáng tạo. Trần Vũ Thiên Lôi Kiếm. Diệp Thiên dung hợp 4 linh thể thần thú, sức mạnh đã thay đổi về chất. Trần Vũ Tuyệt Thiên Kiếm cũng lột xác hóa thành Trần Vũ Thiên Lôi Kiếm. Sức mạnh của Trần Vũ Thiên Lôi Kiếm lớn hơn Trần Vũ Tuyệt Thiên Kiếm khi xưa gấp 5 lần. bất kể là sức phá hoại hay là diện tích bao phủ đều không thể đặt lên bàn cân để so sánh. Nếu để Trúc Dung và Cộng Công biết Trần Vũ Thiên Lôi Kiếm mà Diệp Thiên vừa sử dụng vẫn chưa dùng đến 1/10 toàn lực, không biết bọn họ còn chấn động đến mức nào. Trần Vũ Thiên Lôi Kiếm. Trúc Dung và Cộng Công khẽ lẩm bẩm, nhất thời như người mất hồn. 6.000 năm trước, nhân tộc xuất hiện một hoàng đế, hiệu lệnh thiên hạ, áp đảo quần hùng. Bây giờ lại xuất hiện một Diệp Thiên tay cầm lôi kiếm, càn quét đất trời. Dường như bọn họ mãi mãi phải sống dưới sự áp chế của nhân tộc. Tôi đã thất bại, muốn giết hay lăng trì cứ việc, ra tay đi. Trúc Dung buông bỏ mọi sự phòng ngự, khẽ than một tiếng, giống như giải thoát. Cộng Cung cũng cất tiếng cười thê thảm, bộ dạng giường cổ đợi chém. Thủ lĩnh của hai chủng tộc thời đại hoang sơ đã dẹp bỏ mọi ý nghĩ của mình trước sức mạnh áp đảo của đất trời. Diệp Thiên, các người đi đi. Đúng lúc hai người chuẩn bị chịu chết thì giọng nói của Diệp Thiên đột nhiên vang lên, khiến hai người rùng mình. Cậu nói gì? Bọn họ không dám tin hỏi lại Diệp Thiên lần nữa. Tôi nói, các người có thể đi rồi. Diệp Thiên phất tay, sau đó thản nhiên quay người đạp sóng biển mà đi, tiến về phía đảo Shangri-La. Trúc Dung và Cộng Công chần chừ tại chỗ trong giây lát, thấy Diệp Thiên đã đi xa mới tin rằng cậu thật sự thả bọn họ đi. Bọn họ cũng không nhiều lời nữa, thân hình chớp nhoáng lập tức chia ra người nam người bắc bay đi. Cảm nhận được khí tức hai người họ đã đi xa, linh hồn trái đất lập tức liên lạc với Diệp Thiên. Diệp Thiên, cậu thả bọn họ đi rồi sao? Diệp Thiên cười nhạt nói, đương nhiên, từ đầu tôi đã không định giết bọn họ. Bọn họ đều là tồn tại cực mạnh do sức mạnh nguyên tố căn bản trên trái đất sinh ra. Có thể nói là sinh ra theo đất trời thiên nhiên. Giết rồi chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Hơn nữa nếu một ngày nào đó các tộc mạnh tu tiên ngoài vũ trụ xâm lược trái đất, tôi không thể kịp thời trở về, cũng cần có người như bọn họ bảo vệ trái đất. Nghe Diệp Thiên nói, linh hồn trái đất không khỏi phát ra tiếng cười khẽ, cảm thấy vô cùng vui mừng. Giờ phút này Diệp Thiên không còn đắm chìm trong độ mạnh yếu của sức mạnh nữa, mà ngược lại có tầm nhìn sâu sắc hướng về một tương lai xa hơn. Như vậy mới thật sự đảm đương được bốn chữ chủ nhân trái đất. Trên mặt biển, Diệp Thiên chắp tay đi tới như bước trên đất bằng. Những người quyền quý đến tham dự hôn lễ nhìn cậu đi tới với vẻ mặt nể sợ và cung kính. Diệp Thiên đạp sóng đi tới, đến bên bờ biển mỉm cười nói với mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự hôn lễ của em trai tôi. Xin mời mọi người vào chỗ ngồi. Mỗi một cử động của cậu đều tác ra khí chất mạnh mẽ bao trùm đất trời. Tất cả mọi người đều chắp tay hành lễ, trật tự bước vào lễ đường kết hôn. Hôn lễ có thanh thế to lớn, mở màn từ lúc này. Trong các vị khách, một bóng hình xinh đẹp ngước mắt lên, chăm chú nhìn Diệp Thiên. Anh ta là anh cả của Diệp Tinh ư? Sao mình không biết Diệp Tinh còn có một người anh cả? Hoa Lộng Ảnh khoác trên mình một bộ quần áo màu thanh thiên, nhíu chặt mày. Rốt cuộc anh ta là ai? Gần đây Hoa Lộng Ảnh cảm thấy rất kỳ quái. Trong ký ức của cô, mình vốn là tổng tượng võ thuật đỉnh cao, chưa bước vào cảnh giới chỉ tồn võ thuật, nhưng thực lực bây giờ của cô đã mạnh hơn trong ký ức không chỉ 10 lần. Thực lực đã được nâng cao như thế này, chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó, cô lại không hề có ấn tượng, không nhớ nổi điều gì. Cô đã hỏi bố và ông, nhận được câu trả lời từ bọn họ rằng vì cô luyện công nên tàu hỏa nhập ma, cuối cùng tuy miễn cưỡng đột phá được, nhưng vẫn để lại di chứng nhất định, mất đi một phần ký ức. Mỗi lần cô cố gắng nhớ lại, cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì, không có chút manh mối nào. Ví dụ như bây giờ Diệp Tinh và cô chơi với nhau từ nhỏ, đột nhiên có thêm một người anh trai mà cô lại không hề hay biết. Nhất là khi nhìn thấy tư thế vô địch chân đạp sông núi, ngự trị đất trời của Diệp Thiên vừa rồi, trong lòng cô mơ hồ dâng lên cảm giác quen thuộc, nhưng lại không biết rốt cuộc là vì sao. Bố, Hoa Lùng Ảnh nhìn sang Hoa Vô Đạo ở bên cạnh. Diệp Tinh không phải truyền nhân duy nhất của họ Diệp sao? Từ lúc nào anh ấy lại có thêm một người anh mạnh như vậy? Hoa Vô Đạo biết trước Hoa Lộng Ảnh sẽ hỏi như vậy, ông ta mỉm cười trả lời bâng quơ. Tiểu Ảnh, nhà họ Diệp che giấu chuyện này quá kỹ. Thật ra nhà họ Diệp có hai vị truyền nhân. Anh trai của Diệp Tình được nhà họ Diệp gửi ra bên ngoài tu luyện, không lâu trước đây mới quay về nhà họ Diệp, cho nên chúng ta đều không biết. Đây là lời giải thích mà mọi người đã bàn bạc với nhau từ trước. Hoa Lộng Ảnh nghe vậy mới ồ lên một tiếng, xem như chấp nhận lời giải thích này. nhưng ánh mắt của cô vẫn dừng trên người thanh niên có gương mặt thản nhiên ấy, tâm trạng khó yên, dường như hai người đã quen biết từ rất lâu. Trong hôn lễ, Diệp Tinh mặc một bộ âu phục hào hoa màu xanh biếc, tiết băng ngưng, đội vòng hoa phục cổ, mặc sườn xám. Hai người đứng cùng nhau tựa như một đôi trời sinh, nhận lời chúc phúc và sự chú ý của muôn vàn nhân vật nổi tiếng quyền quý ở bên dưới. Tất cả mọi người vốn muốn để Diệp Thiên lên sân khấu làm người chứng hôn, nhưng Diệp Thiên mỉm cười từ chối, để cho Diệp Sơn có vai vế cao nhất trong nhà họ Diệp lên làm thay. Sau khi đi hết quy trình dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây, cuối cùng Diệp Tinh đeo chiếc nhẫn đại diện cho lời thề và hứa hẹn vào ngón áp út cho Tiết Băng Ngừng. Ở bên dưới, Diệp Thiền cùng Tiêu Văn Nguyệt và Lý Thành Du ngồi ở bàn người thân trong gia đình. Chứng kiến cảnh này, hai cô gái vô cùng xúc động. Bọn họ cũng hy vọng có một ngày có thể đứng trên lễ đài rực rỡ chói mắt, đợi Diệp Thiên chậm rãi đeo nhẫn vào tay bọn họ. Nhưng trước khi Diệp Thiền quay trở lại trái đất, chuyện này chỉ là mong ước mà thôi. Cuối cùng Diệp Tinh đến bên bàn Diệp Thiền. Sau khi nâng ly uống cùng mọi người xong, Tiêu Văn Nguyệt và Lý Thanh Du thức thời tránh sang một bên. Diệp Tinh thì nhắn nhủ Tiết Băng Ngừng đi chào hỏi những người khác, sau đó kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh Diệp Thiền. Anh cả, cậu ta nâng ly với Diệp Thiền, giọng nói chân thành. Em đã từng kiêu ngạo tự phụ về bản thân, cho rằng mình đã đủ năng lực xưng hùng trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng đó chỉ là cách nghĩ cực kỳ ngu xuẩn của em mà thôi. Từ trước đến nay, người quan tâm em, dẫn dắt em đều là anh cả. Cậu ta nói xong thì uống cạn ly, nắm chặt lấy bờ vai Diệp Thiền. Anh cả, em biết anh sắp đi khỏi trái đất. Đã vậy thì theo quy tắc cũ, hai anh em chúng ta tối nay không say không về. Diệp Thiên mỉm cười cũng rót đầy một ly Mao Đài. Anh chờ đợi câu này của cậu, cạn ly. Hai anh em ngồi cạnh nhau, ăn thịt uống rượu thỏa thuê, oan tu ti gieo xúc giác, không dùng nửa phần chân lực nào, đủ để giải men rượu. Không dùng phần chân lực nào để giải men rượu. Tình cảnh này giống như khi xưa Diệp Thiên gặp lại Diệp Tình ở thủ đô, chỉ là tâm trạng uống rượu lại không giống ngày ấy. Hai người uống hết 6 chai Mao Đài, đến chai thứ 7 Diệp Tình đã say ý thức mơ hồ. Ngược lại Diệp Thiên lại không đổi sắc mặt, không hề có biểu hiện gì. Em dâu, cậu ấy uống nhiều rồi, sau đây phải làm phiền em rồi. Cậu giao Diệp Tinh cho Tiết Băng Ngừng, nói xong thì dẫn Tiêu Văn Nguyệt và Lý Thanh Du rời khỏi hiện trường hôn lễ. Gió biển buổi tối lành lạnh, Diệp Thiên dẫn hai cô gái đứng bên bờ biển. Cậu ngửa đầu nhìn sao Bắc Cực sáng lấp lánh trên bầu trời, ánh mắt sâu xa. Vũ trụ mênh mông vô bờ, chuyến đi 2 ngày tới anh cũng không biết là phúc hay là họa. Sau khi anh đi khỏi trái đất, các em phải sống thật tốt. Cảm nhận được tâm cảnh hơi buồn bã của Diệp Thiên, Tiêu Văn Nguyệt chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, dịu dàng nói. Yên tâm đi, bọn em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, chờ anh quay trở lại. Diệp Thiên gật đầu, sau đó giang tay ôm choàng hai người, dẫn họ đi thẳng về khách sạn. Biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hai cô gái đều đỏ mặt, nhưng không kháng cự gì nhiều, mà ngoan ngoãn thuận theo. Đêm này xuân ý dạt dào, đối với Tiêu Văn Nguyệt lại có thêm ý nghĩa đặc biệt. Từ khi cô ấy quen biết Diệp Thiên đến bây giờ đã trải qua rất nhiều chuyện. Giây phút này cuối cùng cô ấy cũng được như mong nguyện, đi đến bước thân mật nhất. Cô ấy biết từ nay về sau, Diệp Thiên sẽ không còn gạt cô ấy sang một bên nữa. Sáng ngày hôm sau, hai cô gái dần dần thức dậy, nhưng trong lòng đã không còn bóng dáng Diệp Thiên, chỉ để lại một nụ hôn sâu đậm trên trán các cô. Khóe mắt hai cô gái long lanh ánh nước, không kìm được nước mắt tuôn rơi. Điều này báo hiệu lần sau gặp mặt không biết là khi nào. Ở tiểu thế giới, trên núi Bằng Linh phía Bắc, trong chính điện Tam Nhất Môn, Yên Khinh Vũ mặc bộ quần áo thanh thiền, mái tóc dài màu xanh lam buồng xõa, thoát tục tựa thần tiên. Từ khi Tam Nhất Môn trải qua kiếp nạn Thiên Luân ma hóa, gần như bị diệt toàn phái, Diệp Thiên chiến đấu một trận với Thiên Luân, ngã xuống hy sinh. Yên Khinh Vũ vốn có khí chất lạnh lùng hoạt bát, trở nên càng thuần khiết sâu sắc. Từ khi Tam Nhất Môn sụp đổ, Diệp Thiên hy sinh, ở trên đời này đã không còn ai khiến cô ấy quyến luyến nữa. Bởi vì cô ấy đã đặt hết tâm tư lên Tam Nhất Môn, không nghe, không hỏi những tin tức khác. Cộng thêm Diệp Thiên thức tỉnh tới nay, bận rộn đủ thứ việc. Hơn nữa giới thế tục không có ai đưa tin đến, cho nên cô ấy không hề biết Diệp Thiên vẫn còn sống. Hôm nay là đại hội chiêu mộ đệ tử với quy mô lớn nhất từ khi cô ấy nắm giữ Tam Nhất Môn đến nay. Cô ấy sửa soạn lại bề ngoài, đang định đi ra chính điện chủ trì đại hội, chuyển một giọng nói mà cô ấy cho rằng không thể nào xuất hiện nữa vang lên từ phía sau cô. Một mình gắng sức như vậy chắc là vất vả lắm nhỉ. Khoảnh khắc đó Yên Khinh Vũ đứng khựng lại, ly thủy tinh bạch ngọc trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên bên tai, khiến tâm cảnh của Yên Khinh Vũ hơn 3 tháng nay chưa từng dao động lập tức lan ra làn sóng lan tàn, sau đó dâng lên thành ngọn sóng to lớn. Cô ấy đứng lặng một hồi lâu mới quay người lại một cách cứng nhắc, nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, chợt nhìn thấy một bóng người mà cô ấy nghĩ không thể nào xuất hiện nữa đang đứng lặng lẽ ở nơi đó. Đã lâu không gặp. Vào ngày cuối cùng trước khi cậu rời khỏi trái đất, đây cũng là người cuối cùng mà cậu muốn gặp mặt. Một cuộc gặp gỡ sau khi sinh ly tử biệt, vô số lời muốn nói đến bên miệng rồi lại hóa thành câu chào hỏi bình thường nhất. Biểu cảm của Yên Khinh Vũ cứng đờ, đứng yên tại chỗ. Giây lát sau cô ấy đột nhiên bước tới một bước, ánh mắt từ sừng sốt chuyển sang lạnh băng, chân lực trên người tuôn trào. Trong tay một thanh trường kiếm hàn băng ngừng tụ thành hình, chém thẳng xuống đầu Diệp Thiên. Nhát kiếm này không hề nương tay, kiếm khí từ trên trời chém xuống. Chính điện tam nhất môn bị cắt làm đôi dưới luồng sức mạnh sắc bén này, trần nhà bị tách ra ngay giữa trời. Ánh mắt Diệp Thiên thay đổi, cậu cũng không ngờ mình gặp lại Yên Khinh Vũ lại xảy ra biến cố như vậy. Cậu lùi lại, di chuyển sang bên một bước, kiếm khí to lớn mạnh mẽ chém xuống vừa vặn lướt qua ngay sát chân cậu, khiến mặt đất nứt ra thành một khe hở cực lớn. Cô làm gì vậy? Diệp Thiên ngước mắt nhìn lên, gương mặt có vẻ khó hiểu. Yên Khinh Vũ lại giống như không nghe thấy, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt càng sâu đậm. Tôi không quan tâm anh là ai, dám mạo danh anh ấy thì phải chết. Dư lời nhát kiếm thứ hai của cô ấy lại không nương tay chém ngang tới. Nghe vậy Diệp Thiên mới hiểu, hóa ra Yên Khinh Vũ không tin là cậu, ngược lại cho rằng cậu là người khác giả trang thành. Hiển nhiên cô ấy cho rằng cậu đã thực sự đã chết rồi, không thể nào trở về nữa. Cậu cảm nhận được cơn giận ngút trời của Yên Khinh Vũ. Trong lòng cậu bừng tỉnh, mới chỉ nghĩ rằng có người mạo danh cậu, Yên Khinh Vũ đã nổi giận đến như vậy, có thể thấy tình cảm của Yên Khinh Vũ đối với cậu sâu sắc đến mức nào. Vừa nghĩ đến đây cậu đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Khoảnh khắc trường kiếm hàn băng rắn chắc chạm vào cơ thể Diệp Thiên, nó lập tức vỡ tan thành vô số mảnh băng vụn. Yên Khinh Vũ cũng đổi ánh mắt, thầm than xác thịt của kẻ giả mạo này mạnh thật. Đúng lúc ấy cô ấy chuẩn bị vận chuyển sức mạnh lên đỉnh cao rồi ra tay lần nữa, Diệp Thiên lại lên tiếng. Hơn 3 tháng không gặp, cũng không cần ra tay hùng dữ với tôi như vậy. Diệp Thiên nhún vai. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở dưới thế tục, lúc đó cô bị nhốt ở dưới đáy hồ băng, giết chút, bị một lão quái vật sống lâu năm đoạt xác. Còn nữa lúc đó trên người cô không có gì cả. Chữ cuối cùng cậu còn chưa nói ra miệng, Yên Khinh Vũ lại khẽ quát lên. Im miệng, đừng nói nữa. Trên mặt cô ấy có vẻ xấu hổ. Giờ phút này cho dù cô ấy có không hiểu đi nữa, cũng không thể không tin người trước mắt chính là Diệp Thiên mà cô quen biết. Nếu không lại chuyện bí mật này, không thể có người thứ ba biết được. Nói tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Được, tôi sẽ nói cho cô từng chuyện một. Diệp Thiên gật đầu sau đó tùy tiện ngồi khoanh chân dưới sàn chính điện tam nhất môn, kể lại từ đầu đuôi chuyện mình sống lại và chiến đấu với đám người Cam La. Nói vậy thì bây giờ anh đã là chủ nhân của trái đất rồi sao? Ngay Diệp Thiên kể xong, Yên Khinh Vũ trước mắt giống như cô bé ngây thơ tò mò. Có thể xem là vậy. Diệp Thiên mỉm cười. Với tình hình hiện nay, trên trái đất tôi đã không còn đối thủ nữa. Cậu nói ra câu này không phải khoe khoang mèo khen mèo dài đuôi, chỉ là nói ra một sự thật bình thường nhất. Yên Khinh Vũ mỉm cười, đột nhiên đưa tay ra khẽ vuốt gương mặt Diệp Thiên như có điều suy nghĩ. Ngày mai anh phải rời khỏi trái đất rồi sao? Nghe câu nói này, Diệp Thiên nghiêm túc hơn, trịnh trọng gật đầu. Phải, để có thể bảo vệ trái đất tốt hơn, tôi không thể không rời đi. Đương nhiên tôi cũng rất muốn biết tiềm năng và cự hạn của mình rốt cuộc đến đâu. Nói xong cậu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị. Hôm nay đến đây, ngoài việc ôn lại chuyện cũ với cô, tôi còn có một chuyện muốn làm. Ngay sau đó cậu dùng tay bắt vào hư không, giữa lòng bàn tay bùng lên ánh sáng xanh lam, hóa thành một quả cầu ánh sáng bay thẳng ra xa chân trời. Sau đó trên hai tay, hai chân cậu, bốn hình vẽ loài thú kỳ dị ẩn hiện, hóa thành bốn luồng sáng bay thẳng đến chân trời. Rồng gầm, rùa kêu, phượng hót, kỳ lân thét gào, bốn linh thể thần thú chạy băng băng giữa trời. Trong chớp mắt, uy áp mạnh mẽ quét ngang đất trời, đệ tử tam nhất môn bị dồn ép đến mức không thở nổi, nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt kinh hãi. Đây là... Yến Kinh Vũ quái lạ nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn sâu xa thản nhiên nói, sau khi tôi đi sẽ không còn ai bảo vệ các cô nữa, cho nên trước khi đi tôi phải để lại một thứ để các cô có cái đề phòng kẻ địch bên ngoài. Linh khí xung quanh núi băng linh dồi dào, dưới lòng đất có sẵn một linh mạch, tôi muốn tạo một trận pháp ở nơi này. Nếu ngày nào đó trái đất bị kẻ địch mạnh tập kích, các cô không ngăn chặn được thì hãy triệu tập người thân bạn bè đến núi băng đình, có thể chặn được kẻ địch nửa năm đến một năm. Trận pháp này là tôi dùng nền tảng linh lực của bốn thần thú tạo nên, đặt tên là Tứ Thần Tinh Không Trận. Nói xong, năm ngón tay Diệp Thiên nhẹ nhàng chụm lại, giống như đang đánh đàn. Mỗi lần ngón tay gảy xuống, bầu trời lại xuất hiện một đốm sáng rực rỡ. Theo sự chuyển động liên tục của năm ngón tay, cậu muôn ngàn đốm sáng lần lượt hiện ra trên bầu trời. Cuối cùng Diệp Thiên đưa ngón trỏ ra chạm vào chính giữa hình vẽ trên bầu trời. Cả trận pháp tỏa ra ánh sáng bảy màu ngút trời, giống như hoàn thành nghi thức nào đó, dần dần biến mất, hạ xuống nơi sâu trong núi băng linh. Tứ Thần Tinh Không Trận, trận thành. Làm xong mọi thứ, Diệp Thiên ngước mắt nhìn ra xa, sao mai đã dần dần dâng lên, dự báo một ngày mới đã đến. Vào lúc này, giọng nói của linh hồn trái đất cũng vọng tới từ xa. Đến lúc rồi, xuất phát thôi. Giọng nói của linh hồn trái đất vang lên bên tai Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn ra xa, cậu đã đến lúc mình phải rời đi khỏi trái đất. Trong mơ hồ, cậu có thể cảm nhận được con đường lên tiên đang kêu gọi cậu, dẫn dắt cậu đến biển sao mênh mông vô bờ, đầy dẫy hiểm nguy và nhiều khả năng vô hạn. Tôi phải đi rồi. Khi bình minh lên, Diệp Thiên nhìn về phía sao mai dần dâng lên cao ở xa xa, chợt lên tiếng. Đi sao? Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nghe Diệp Thiên nói từ này, trong lòng Yến Khinh Vũ vẫn bồi hồi. Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy, mỉm cười với cô ấy. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Bữa tiệc giữa tôi và trái đất cũng đến lúc kết thúc rồi. Những ngày tôi không có ở đây, cô hãy bảo vệ tiểu thế giới. Nơi này là quê hương chân chính của cô. Nói xong, cậu không chần chừ nữa, vạch một tay qua, tạo ra một khe nứt không gian. Đầu bên kia khe nứt là Trung Hải nổi tiếng ở Hòa Hạ. Khoan đã. Đúng lúc Diệp Thiên chuẩn bị bước chân vào, Yến Khinh Vũ lại lên tiếng. Anh cứ đi như vậy, không định nói gì với tôi sao? Nói cách khác, có phải anh còn chuyện gì chưa làm hay không? Diệp Thiên nghe vậy cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại. Chuyện chưa làm? Cậu đến đây ngoài việc ôn lại chuyện cũ với Yến Khinh Vũ thì là để bày trận Tứ Thần Tinh Không thêm một thủ đoạn để bảo vệ mọi người. Trừ việc đó ra thì không còn việc gì nữa. Cậu không rõ tại sao Yến Khinh Vũ lại hỏi như vậy. Ngay lúc này, cậu lại chú ý tới trong ánh mắt của Yến Khinh Vũ chứa sự trầm chọc trêu đùa. Bởi công pháp mà tôi tu luyện nên tôi cực kỳ nhạy bén với khí tức trên người người khác. Vừa rồi lúc anh đến đây, tôi đã phát hiện ra khí tức của người khác trên người anh là của phụ nữ, hơn nữa không chỉ có một mà đến hai người. Loại khí tức này không phải chỉ thân thiết bình thường mà có thể sinh ra, chỉ sau khi làm chuyện phòng thè mới để lại trên người anh. Tôi nói đúng chứ? Một tràng những câu nói của Yến Khinh Vũ khiến Diệp Thiên đứng sững tại chỗ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy xấu hổ như vậy. Cô tu luyện công pháp gì vậy? Ngay cả loại chuyện đó mà cũng có thể phát hiện ra. Biểu cảm của Diệp Thiên vô cùng phong phú, lúc này chỉ muốn tìm một lỗ hổng chui xuống. Cậu không ngờ chuyện này lại bị vạch trần trước mặt một cô gái. Yến Khinh Vũ cười xùy. Cho nên anh đến tìm tôi, ngoại trừ bày trận và ôn lại chuyện cũ, có phải anh còn muốn làm gì đó với tôi không? Diệp Thiên tỏ ra ngượng ngùng, đất trời chứng giám, cậu đến tìm Yến Khinh Vũ không hề mang tâm tư này. Nhưng bây giờ Yến Khinh Vũ hỏi như vậy, cộng thêm hôm qua cậu vừa mới cùng hai cô gái Tiêu Văn Nguyệt và Lý Thanh Du xong, bất kể cậu có giải thích thế nào cũng hiện rõ sự bất lực. Tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi đi đây. Diệp Thiên xua tay chui vào trong khe nứt không gian như chạy trốn, không còn thấy bóng dáng. Nhìn Diệp Thiên rời đi như vậy, Yến Khinh Vũ che miệng cười, trong lòng đã có chút mất mát. Diệp Thiên đã phát triển đến bước thân mật nhất với người phụ nữ khác, nhưng với cô ấy thì vẫn cách một lớp giấy mỏng, không thể thẳng thắn đối mặt. Lối đi thông thiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ ấy ở ngay trước mặt cậu. Ao ảnh trầm ổn, tang thương của linh hồn trái đất đang ngồi xếp bằng giữa không trung, đợi cậu đã lâu. Đến rồi à? Cảm nhận Diệp Thiên đến, linh hồn trái đất mở hé mắt. Diệp Thiên gật đầu. Mọi chuyện đã giải quyết xong, đi thôi. Cậu nói xong thì định bước vào con đường lên tiên. Khoan đã. Đúng lúc đó linh hồn trái đất gọi cậu lại. Trước khi cậu bước lên đó, tôi có vài chuyện muốn nói rõ với cậu. Ánh mắt Diệp Thiên trở nên chăm chú, quay đầu nhìn lại. Là chuyện liên quan đến đứa con sao trời sao? Không sai. Chỉ nghe linh hồn trái đất nói, tôi từng nói với cậu, cho tới ngày này trái đất có tổng cộng 4 người được chọn làm đứa con sao trời, mà cậu là người thứ 4, trước cậu còn có 3 người nữa. Trong 3 người đó, trừ Thiên Luân mà cậu biết ra, còn có 2 người còn lại. Diệp Thiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. 2 người còn lại, tôi biết một người là thống lĩnh nhân tộc thời kỳ tượng cổ Hoàng đế Hiền Viên. Người còn lại thì tôi không rõ. Trong trận chiến ở Mandiver, cậu đã biết được từ Trúc Dung và Cộng Công rằng Hoàng đế chính là một trong 4 đứa con sao trời, cộng thêm cậu và Thiên Luân là 3 người. Người cuối cùng là ai thì cậu không biết. Đúng vậy, Hoàng đế chính là đứa con sao trời đầu tiên được ý chí của trái đất lựa chọn vào 6.000 năm trước. Thông Thiên Kính chính là pháp bảo bản mệnh mà ông ta đã luyện chế nhiều năm. Sau đó ông ta bước lên con đường thành tiên rời khỏi trái đất, để lại Thông Thiên Kính. Sau vài lần truyền tay, nó mới đến được tay Tứ Tượng Thần Quân, được ông ta luyện chế thành hộ tâm kính. Diệp Thiên gật đầu. Vào lần đầu tiên cậu biết đến sự tồn tại của Thông Thiên Kính, người họ Diệp đã kể tương truyền Thông Thiên Kính là bảo mật của Hoàng đế Hiền Viên. Nhưng sau này thì Mạc lại nói nó là hộ tâm kính của Tứ Tượng Thần Quân Thi Chiến Thiên. Hóa ra hai người đó đều từng sở hữu Thông Thiên Kính, chỉ khác thứ tự trước sau mà thôi. Hoàng đế cũng giống như cậu, lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự của đứa con sao trời chính là bảo vệ. Nhờ đó ông ta mở ra tiên lộ phi thăng đến một nơi khác trong vũ trụ. Chuyến đi này lại kéo dài 5.000 năm, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì, càng không thấy ông ta trở về trái đất. Nhưng người tôi muốn nói đến không phải là hoàng đế, mà là đứa con sao trời được trái đất lựa chọn sau hoàng đế không lâu. Nói đến đây, ánh mắt của linh hồn trái đất trở nên sâu lắng hơn nhiều, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn. Đó là một kẻ cực đoan nguy hiểm, xét về thực lực và dạ tâm, hắn không thua kém gì Thiên Luân, thậm chí còn hơn Thiên Luân. Hắn tên là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất. Nghe đến cái tên này, ánh mắt Diệp Thiên khẽ biến. Lẽ nào là Đông Hoàng Thái Nhất được tôn xưng là chí tôn của yêu tộc thời kỳ thượng cổ thần hóa? Chính là hắn. Linh hồn trái đất gật đầu, giọng điệu nặng nề. Hoàng đế là thống lĩnh nhân tộc, còn Đông Hoàng Thái Nhất thống lĩnh yêu tộc, một mình độc tôn. Hai người có thể gọi là thiên tài vô cùng xuất chúng, cho nên mới lần lượt được trái đất lựa chọn trở thành đứa con sao trời. Chỉ là đạo xử thế của hai người này hoàn toàn khác nhau. Hoàng đế nghiêng về nhân đức, Đông Hoàng Thái Nhất lại nghiêng về giết chóc đẫm máu. Hắn muốn biến trái đất thành vườn sau nhà hắn, phục vụ hắn hưởng lạc. Cuối cùng bọn họ cũng giống như cậu và Thiên Luân ngày nay, hai đứa con sao trời đứng ở thế đối lập, tiến hành một trận quyết đấu. Trong trận quyết đấu đó, sức chiến đấu bản thể của hai người ngang nhau, khó phân thắng bại. Nhưng cuối cùng hoàng đế đã cảm ngộ được chân lý của đứa con sao trời, tiến bộ ngay lúc đó, áp chế Đông Hoàng Thái Nhất. Sau trận chiến, hoàng đế đã hoàn toàn chứng thực danh tiếng người mạnh nhất đương thời, trở thành người bảo vệ thực thụ của trái đất. Nói đến đây, linh hồn trái đất lắc đầu. Vốn dĩ trò cười đó đã được đặt dấu chấm hết, hoàng đế bước vào tiên lộ phi thăng. Nhưng tôi không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất cũng dựa vào cách của mình tìm được phương pháp mở ra con đường hướng đến vũ trụ. Vì chuyện đó, hắn không tiếc tàn sát dòng giống đồng bào của mình, dùng máu của 100.000 đại yêu dung luyện trải đường cho mình, dẫn đến phản ứng bài xích của pháp tắc địa cầu, buộc hắn phải rời khỏi trái đất. Mặc dù phương pháp này vô cùng cực đoan, nhưng hắn đã thực sự thành công rời khỏi trái đất, cũng xem như một kiểu phi thăng. Điểm này Tứ Tượng Thần Quân năm xưa cũng giống với Đông Hoàng Thái Nhất, dựa vào sức của mình tìm được phương pháp rời khỏi trái đất, chỉ là ông ta bị Thiên Luân quấy nhiễu nên mới thất bại. Diệp Thiên không trả lời, cậu biết lời nói tiếp theo của linh hồn trái đất mới là trọng điểm. Quả nhiên linh hồn trái đất nói tiếp, trọng điểm tôi muốn nói với cậu là Đông Hoàng Thái Nhất. Mặc dù hắn là đứa con sao trời đã bị trục xuất khỏi trái đất, nhưng tài năng và tiềm lực của hắn lại không thể đo lường. Hắn thoát khỏi sự ràng buộc của trái đất, đến biển xào vũ trụ, với gia tâm và tâm cơ của hắn, tất nhiên sẽ nhận được nhiều tài nguyên mạnh mẽ, thực lực tăng tiến. Hắn mang thù hận cực đoan với người được trái đất lựa chọn. Một khi hai người gặp nhau trong vũ trụ thì sẽ trở thành kẻ thù sinh tử, không chết không thôi. Dù cậu không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ tìm đến cậu. Diệp Thiên nghe vậy trên mặt nở nụ cười nhạt. Lẽ nào tiền bối lo rằng nếu gặp phải ông ta, tôi sẽ không phải là đối thủ của ông ta? Linh hồn trái đất nghiêm túc nói. thực lực của cậu thế nào đương nhiên tôi biết rõ, nhưng vấn đề lớn nhất trong chuyện này là thời gian. Đông Hoàng Thái Nhất đã rời khỏi trái đất 5.000 năm, lăn lộn 5.000 năm trong vũ trụ, đã tiếp xúc với nền văn minh tu tiên ở vũ trụ sớm hơn cậu rất nhiều. Nếu hắn gặp được cậu sớm, cậu sẽ chịu thiệt. Nhất là năm đó hắn còn mang theo pháp bảo Chí Tôn do linh lực trái đất nuôi dưỡng thành. Uy lực hai điều này cộng lại sẽ không đơn giản là 1+1=2. Pháp bảo Chí Tôn do linh lực trái đất nuôi dưỡng. Trong đầu Diệp Thiên lập tức hiện lên một bảo vật vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Hoa Hạ. Ngay cả pháp bảo báo danh hộ thể của nhà họ Thì là Trung Cổ Tạo Hóa cũng được mô phỏng từ món bảo vật truyền kỳ ấy. Đó chính là pháp bảo Chí Tôn hàng đầu của yêu tộc, Chuông Đông Hoàng. Chuông Đông Hoàng, pháp bảo tối cao của yêu tộc trong truyền thuyết, chỉ có người mạnh nhất trong yêu tộc mới có thể nắm giữ. Trong ghi chép của sách cổ, chỉ có một người duy nhất nắm giữ Chuông Đông Hoàng, chính là vua của yêu tộc, Đông Hoàng Thái Nhất. Có lẽ cậu đã đoán được pháp bảo mà Đông Hoàng Thái Nhất lấy đi chính là Chuông Đông Hoàng. Chuông Đông Hoàng về danh với những thần binh tuyệt phẩm như Hiên Viễn Kiếm, Lăng Uyển Thần Kiếm. Bàn về uy lực, nó thậm chí còn hơn cả Hiên Viễn Kiếm và Lăng Uyển Thần Kiếm. Hơn nữa, Đông Hoàng Thái Nhất còn dùng chân lực và máu của mình để dùng luyện nó. Chuông Đông Hoàng có thể nói đã kết nối thành một với hắn, tâm ý tương thông. Khi xưa, hoàng đế nắm hai thanh thần kiếm trong tay cũng chỉ có thể đánh ngang sức với Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu không phải cuối cùng hoàng đế được sự hỗ trợ của ý chí trái đất, muốn thắng Đông Hoàng Thái Nhất gần như là không thể. Từ cách nói chuyện của linh hồn trái đất, không khó để Diệp Thiên nghe ra sự sùng bái đối với Đông Hoàng Thái Nhất. Với trí thức và tuổi tác của linh hồn trái đất mà vẫn có thái độ như vậy với Đông Hoàng Thái Nhất, có thể thấy năm xưa vị đại yêu thượng cổ này có phong thái tuyệt thế như thế nào. Nếu không phải xuất hiện vị vua của nhân tộc là hoàng đế, e rằng Hoa Hạ rộng lớn này, thậm chí cả trái đất đều sẽ rơi vào sự thống trị của Đông Hoàng Thái Nhất. Chuyện này tôi biết rồi. Diệp Thiên nhìn về phía linh hồn trái đất, thuận theo ánh mắt của ông ấy gật đầu. Nếu sau này gặp phải Đông Hoàng Thái Nhất, tôi sẽ xem xét tình huống mà hành động. Từ khi dự định tiến ra vũ trụ, tính cách của Diệp Thiên đã không còn ngông cuồng như lúc ở trái đất trước kia nữa. Cậu biết, núi cao còn có núi cao hơn. Trong ngân hà bao la vô hạn, nhất định sẽ có nhân vật siêu cấp vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Đông Hoàng Thái Nhất e rằng chỉ là một trong số đó. Khi cậu chưa nắm chắc phần thắng tuyệt đối trước ông ta, cậu sẽ nhượng bộ đúng thời đúng lúc, tạm thời tránh mũi nhọn. Cậu có thể hiểu được ý tôi thì tốt. Linh hồn trái đất thấy được thái độ của Diệp Thiên, vẻ mặt hòa hoãn hơn nhiều. Sau đó ánh mắt ông ấy lại trở nên nghiêm nghị, hạ giọng nói. Còn một chuyện, cậu cũng cần nhớ rõ. Tình thể trái đất giấu trong cơ thể cậu, nghiễm nhiên cũng đã tương liền với tâm mạch của cậu. Nếu cậu chết ở ngoài vũ trụ, tình thể trái đất sẽ mất hiệu lực vĩnh viễn, trái đất sẽ nhanh chóng suy tàn, cho đến khi trở thành một hành tinh chết. Còn nữa, tình thể trái đất đại diện trong nguồn gốc sinh mệnh của trái đất, hai bên không thể xa nhau quá lâu. Lúc này trái đất đang có xu hướng linh khí hồi phục mạnh, trông có vẻ phồn hòa thịnh thế. Nhưng nếu để tình thể trái đất và trái đất xa nhau quá lâu, trái đất cũng sẽ dần dần suy tàn cho đến khi khô héo hoàn toàn. Cho nên lần này rời khỏi trái đất, cậu nhất định phải trở về trong vòng 10 năm. Nếu quá thời gian này, trái đất cũng sẽ gặp họa sụp đổ, cậu hiểu chưa? Diệp Thiên hơi biến sắc, cậu không ngờ chuyến đi rời khỏi trái đất của mình lại bị hạn chế thời gian. Vậy tôi để tình thể trái đất ở lại thì sao? Nghe câu hỏi của Diệp Thiên, linh hồn trái đất lắc đầu. Không thể, bởi vì tinh thể trái đất đắp nặn lại sinh mệnh cho cậu, cho nên nó đã kết nối mật thiết với sinh mệnh cậu, không thể chia cắt. Trừ khi thực lực của cậu đã đến cảnh giới có thể tách nó ra khỏi người cậu, nếu không thì làm gì cũng vô dụng. Hơn nữa, nếu cậu để tinh thể trái đất ở lại, còn cậu rời khỏi trái đất, trong thời gian đó, nếu có tu sĩ vũ trụ nào đến cướp đoạt tinh thể, thì ai sẽ bảo vệ nó? Diệp Tiên nghe vậy thì không nói nữa. Cậu trầm ngâm một lúc, vẻ nghi ngờ trong mắt đã lùi đi. Tôi biết rồi, tiền bối yên tâm. Trong vòng 10 năm tôi nhất định sẽ về lại trái đất. Nói xong cậu bước lên phía trước, mỗi bước đi đều vững vàng chắc chắn. Cứ vậy bước vào con đường lên tiền được bao bọc bởi màn ánh sáng. Cả người cậu được ánh sáng bao vây, mang theo giác ngộ, tiến bước không lùi. Chuyến đi lần này đối với cậu mà nói sẽ là một hành trình hoàn toàn mới mẻ. Được, xuất phát đi. Linh hồn trái đất khẽ gật đầu, sau đó phất tay, dưới chân Diệp Thiên tự động dâng lên một chiếc thang mây ngừng tụ bởi ánh sáng. Thang mây đó dần lơ lửng, kéo dài về phía con đường lên tiền, tốc độ nhanh dần. Chỉ chớp mắt, bóng dáng Diệp Thiên chỉ còn ánh sáng sót lại, biến mất trên trời cao. Ở Trung Hải, không ít người dân đều chứng kiến hình ảnh vô cùng chấn động này. Một vài người thậm chí còn thành kính thán phục, trong mắt ánh lên sự tôn sùng và cảm kích. Dùng ánh mắt đưa tiễn Diệp Thiên, đây mới gọi là lên trời thật sự. Trên đỉnh tháp Minh Châu phương Đông, một bóng hình xinh đẹp lặng lặng đứng đó. Nhìn Diệp Thiên biến mất trong con đường ánh sáng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mất mát vô tận. Đi cũng không chào tạm biệt tôi một tiếng. Hóa ra vị trí của tôi trong lòng cậu là có cũng được, không có cũng được. Cô ấy chính là Đàm Bằng Bằng, hoa khôi trường đại học Hoa Thành, từng là sát thủ cấp thiên hàng đầu của La Võng. Cô ta cười tự giễu. Diệp Thiên rời khỏi hành tinh này mà không liên lạc với cô một lần, ngay cả một câu thông báo cũng không có. Điều này khiến cô ta quyết tâm từ nay về sau, cô ta sẽ chôn chặt tình cảm đối với Diệp Thiên vào sâu trong đáy lòng. Khi cô ta chuẩn bị quay người đi, một mầm lửa nho nhỏ bỗng hiện vọt ra khỏi trái tim cô ta. Một luồng sức mạnh ấm áp lập tức lan tỏa khắp người, bắt đầu làm thông khí môn và kinh mạch chưa thể thông suốt hoàn toàn của cô ta với tốc độ cực kỳ đáng sợ, triệt để gột rửa thể chất của cô ta một lượt. Cô ta cảm thấy từ đầu đến chân mình như thay đổi hoàn toàn, giống như có được sinh mệnh mới. Sức mạnh cũng tiến thêm một bậc, từ vương cấp lập tức lên thẳng hoàng cấp, cứ như ngồi tên lửa, hơn nữa còn có xu thế tiếp tục lên cao. Giờ phút này cô ta hoàn toàn sững sờ. Hóa ra khi xưa Diệp Thiên rút lại mầm lửa tâm hỏa từ trong người cô ta, cậu đã âm thầm giấu một hạt kết tinh tinh hoa ngừng tụ từ phệ thiên huyền khí và phệ thiên long diệm. Khi Diệp Thiên rời khỏi trái đất, hạt kết tinh đó mới hiển hiện, thay đổi toàn bộ thể chất của Đàm Băng Băng, tối đại hóa tiềm lực và thiên phú của cô ta. Một dòng nước mắt lăn xuống khóe mắt Đàm Băng Băng. Cô ta lập tức hiểu ra, mặc dù trước khi người đàn ông đó rời đi không hề liên lạc với cô ta, nhưng đã sớm dùng một cách khác để lại kho tàng quý giá nhất cho mình. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, đứng trên thang mây. Cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu không ngừng thay đổi từ sau khi rời khỏi trái đất. Vô số dải ánh sáng giống như cực quang không ngừng lướt qua trước mặt cậu. Xung quanh cậu là hư không vô tận, chỉ có thể nhìn thấy những đốm sáng rải rác. Lúc này đây cậu ở trong vũ trụ, bên tai cậu vang vọng câu nói cuối cùng của linh hồn trái đất. Khi ánh sáng đi đến điểm cuối, cậu cũng sẽ đến điểm tận cùng của con đường lên tiền. Nó sẽ đưa cậu vào thẳng thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ. Lúc này trên mặt Diệp Thiên không có biểu cảm gì nhiều, yên lặng đợi thời khắc ánh sáng biến mất. Trong đầu cậu không ngừng lướt qua những hồi ức quá khứ trên trái đất. Nhất thời không khỏi thổn thức, khi cậu nhìn trái đất càng lúc càng cách xa mình, sắp sửa khuất tầm mắt, một khe nứt không gian cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài trái đất. Khe nứt đó không biết dài bao nhiêu, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ trắng muốt như ngọc thò ra khỏi khe nứt, bao phủ một nửa trái đất với khí thế cực kỳ bá đạo hùng hãn. Sau đó bàn tay ấy đè xuống, nắm lấy con đường lên tiền. Phía trước một cơn bão không gian giống như con rồng giận dữ, miệng đầy máu, nhắm về phía Diệp Thiên, muốn nuốt chửng cậu vào trong. Ánh mắt Diệp Thiên trở nên nghiêm nghị, cậu đưa tay lên vung ra một quyền tam tuyệt quyền, phệ thiên. Một quyền này là phệ thiên huyền lực kết hợp hoàn hảo với sức mạnh thể xác. Lúc này ấn ký Phượng Hoàng Băng trên cánh tay phải của cậu cũng hiện ra. Trong vũ trụ, một ảo ảnh Phượng Hoàng Băng to mấy chục trượng xuất hiện, nơi nó đi qua có những mảnh băng vụn bay lơ lửng. Nếu không phải chân không, không thể truyền âm, thì chắc chắn giờ phút này sẽ có tiếng phượng hót lanh lảnh vang lên. Một quyền của Diệp Thiên tung ra như thế chẻ chẻ, đánh thẳng vào bão không gian, giống như gió xoáy cuốn qua. Hai bên đối chọi kịch liệt, không gian tối đen vô tận lóe lên những tia lửa rực rỡ chói mắt. Sau đó bão không gian vốn ập đến với khí thế dũng mãnh lại bị đánh lùi ra xa mấy chục trượng bởi một quyền của Diệp Thiên. Nếu lúc này người nào quen biết Diệp Thiên có mặt ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc trợn tròn mắt. Dùng sức mạnh con người chống lại sức mạnh pháp tắc không gian, hơn nữa còn chiếm ưu thế, năng lực này đúng là đáng sợ. Một quyền của Diệp Thiên vừa đánh xuống, trong mắt cậu đã có ánh sáng sắc bén lóe lên. Quanh người cậu lập tức tỏa ra ánh sáng xanh lam, tăng tốc độ đến cực hạn, lao thẳng đến cơn bão không gian vừa bị cậu đánh lùi, giống như ảo ảnh của ma quỷ. Xung quanh cậu vốn bị những cơn bão không gian bao vây, hoàn toàn không có đường nào để lùi lại. Vì vừa rồi cậu dùng một quyền đánh lùi một trong số đó, nên trong chớp mắt đã tạo được một khe hở vô cùng nhỏ, khó mà nắm bắt. Diệp Thiên nhắm vào khe hở đó, chuẩn bị tăng tốc vọt ra khỏi khe hở, rời khỏi vòng sức hút của bão không gian. Suy cho cùng, bão không gian phụ thuộc vào sức mạnh pháp tắc không gian. Chỉ cần không gian còn tồn tại thì nó sẽ không biến mất. Cậu chỉ có thể đánh lùi một cơn bão không gian, nhưng đó chỉ là cách tạm thời. Một khi số bão không gian này hình thành thế bao vây một lần nữa thì cậu cũng không làm gì được. Diệp Thiên giống như một tia cực quang thoát khỏi quỹ đạo vốn có, lao thẳng về phía khe hở. Tốc độ cực nhanh giúp cậu vượt qua sức hút của bão không gian trong chớp mắt, sắp thoát khỏi vòng vây. Ngay lúc đó, một hoa văn quỷ dị mà xa xưa đột nhiên xuất hiện trên đường chạy thoát của cậu, chắn lối đi của cậu. Sau đó bàn tay khổng lồ che phủ trái đất chậm rãi vươn tới, bỏ qua cả sức mạnh không gian cuồng bạo ở xung quanh, ấn vào không gian phía trước Diệp Thiên. Chỉ một cái nhấc tay, sắc mặt Diệp Thiên lập tức biến đổi. Cậu có thể cảm nhận được dưới bàn tay to lớn này, cậu chỉ bé nhỏ như phù du sâu kiến, hoàn toàn không có sức chống cự. Chẳng khác nào Tôn Ngộ Không gặp phải bàn tay của Phật Tổ, dù có bay xa 108.000 dặm vẫn không thoát khỏi số phận bị trấn áp. Rốt cuộc là ai ra tay? Diệp Thiên tràn đầy nghi ngờ, cảm thấy bí mật của trái đất không đơn giản như cậu tưởng tượng. Người ra tay rõ ràng ở nơi rất xa, không phải ở hệ mặt trời, thậm chí là ở bên ngoài dải ngân hà. Kẻ này thông qua thủ đoạn nào đó xé rách không gian, giáng đòn tấn công xuống. Con đường lên tiên này kế thừa ý chí của trái đất, chứa sức mạnh pháp tắc đặc biệt của trái đất, vô cùng mạnh mẽ. Độ bền chắc của nó khó mà dùng lời để hình dung, đủ để chống lại sự tấn công gấp 10 lần thực lực bản thân Diệp Thiên. Khi sư Thiên Luân cũng sử dụng sức mạnh đặc thù của đứa con sao trời trái đất, phá hoại con đường lên tiên từ bên trong mới có thể làm không gian móp méo. Tứ tượng thần quân cũng vì vậy mà ngã xuống. Nếu bảo ông ta phá hoại nó từ bên ngoài thì là nằm mờ giữa ban ngày. Lúc này cậu đã không kịp suy nghĩ chuyện gì khác. Bảo vệ con đường lên tiên, bàn tay ấy bóp nát xung quanh Diệp Thiên, làm loạn dòng chảy không gian. Bàn tay khổng lồ có thể dễ dàng hủy diệt một nửa trái đất, khiến không gian nứt ra một đường. Chỉ một cái xiết tay, cổ sáng tiên lộ kiên cố không thể phá vỡ đã sụp đổ ngay lập tức. Cổ sáng tiên lộ do ý chí của trái đất tạo nên, điểm xuất phát nằm ở trái đất, điểm kết thúc là thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ. Nhưng vì sự thao túng của bàn tay khổng lồ, tiên lộ đã cắt đứt liên hệ với trái đất, dần dần vỡ vụn từ một điểm ở trái đất rồi lan ra theo chiều dọc. Diệp Thiên vốn bình an vô sự ở bên trong tiên lộ, nhưng vì sự phá hoại của bàn tay khổng lồ khiến tiên lộ sụp đổ, mất đi sự bảo vệ của tiên lộ, cậu lập tức bị kéo vào trạng thái chân không và vô trọng lực của vũ trụ. Ánh sáng rải rác ở trước mắt biến mất, đập vào mắt là một mảnh hỗn loạn đen kịt. Cơ thể Diệp Thiên cũng trở nên cứng đờ vào thời khắc này. Tiên lộ vốn tự thành một không gian bị sụp đổ dưới tác động của ngoại lực, đồng nghĩa cùng một lúc làm tan nát toàn bộ không gian của một thế giới. Lực phá hoại đáng sợ lập tức tạo thành bão không gian cỡ lớn vây hãm Diệp Thiên ở bên trong. Lực hút mạnh mẽ kéo cơ thể Diệp Thiên khiến cậu không kịp đối phó. Nếu không phải cậu dùng phệ thiên huyền lực kiên cường chống đỡ, e rằng lúc nãy đã bị kéo dài vào một trong cơn bão không gian đó, bị nó vặn xoắn đến chết. Xung quanh là môi trường chân không, không hề có oxy, nhưng Diệp Thiên lại không quá lo lắng về chuyện này.